Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đối đầu thật nhân vật phản diện, Nha Khải, giám sát bên trong có con sóc. Nha Khải nhìn xem giám sát, kia một đoàn nhỏ con sóc xuất hiện thời điểm, Nha Khải rất nhanh bắt được, thứ này rất nhỏ, tốc độ lại nhanh. Bình thường rất khó phát hiện nó. Screenshot về sau, nhân viên cảnh sát cho ra đáp án. Con sóc, Nha Khải nghĩ đến. Thứ này quen thuộc, không chính là ngày đó bắt một đoàn người bên trong sao? Nhóm người kia đâu? Cùng Hạ Vi Lương tiến đến đám người kia, nếu không phải cái này. Nha Khải đã sớm quên Triệu Đại Thành bọn hắn một nhóm người bị hắn giam giữ sự tình. Tại Nha Khải trong mắt có con mồi đi không có đối thủ. Lần này xem như gặp được đối thủ chân chính. 5 phút sau, Nha Khải được cho biết, nhóm người kia không thấy. Không thấy, các ngươi thế mà không có phát hiện. Ha ha, Nha Khải cười ra tiếng. Tầng thứ hai giam giữ đều là vô dụng người, trông giữ cũng so với vì thư giãn, không gặp lâu như vậy, thế mà không có một chút động tĩnh. Nha Khải lần này thật là nổi giận, đụng chút, hai tiếng súng vang, hai người đổ xuống, mi tâm một điểm đỏ, máu từ bên trong sông ra, con sóc, Hạ Vi Lương. Nha Khải xoa xoa họng súng. Đá văng ra hoành ở trước cửa hai bộ thi thể, hướng dưới mặt đất 6 tầng đi đến. Mặc dù không có chứng cứ cho thấy việc này cùng Hạ Vi Lương có quan hệ, nhưng là Nha Khải cũng có loại cảm giác việc này thật cùng với nàng thoát không khỏi liên quan. Hạ Vi Lương vừa vặn rất tốt, cảnh như họa ôm Tùng Hoa dựa vào trên giường, một bên cho Tùng Hoa vuốt lông, một vừa nhìn trong tay y học sách. Sách này chính là Anthony cho nàng. Là Anthony mình biên soạn y học kinh nghiệm. Có thể nói là y học côi bảo a. Cảnh như họa mới nhìn hai trang, liền học được không ít kinh nghiệm, cũng vận dụng đến lâm sàng thí nghiệm bên trong. Nhưng cảnh như họa khép sách lại, không e dè thẳng nhìn hắn ánh mắt. Cái này muốn lúc trước, cảnh như họa là tuyệt đối sẽ không cùng nam tử đối mặt. Kinh lịch nhiều như vậy, đặc biệt là ở cái thế giới này, cảnh như họa hiện tại cũng không phải để ý như vậy. Kẹp lấy hai đạo sóng điện ở giữa Tùng Hoa co lại cái đầu, đem đầu trốn vào cái đuôi bên trong, tận lực thu nhỏ mình tồn tại cảm. Hai người này sóng điện hô chết con sóc. Nha Khải mắt sắc nhìn đến Tùng Hoa một cây ửng đỏ lông tóc, cái mũi nhẹ động, trong không khí còn có nhàn nhạt mùi máu tươi không có tán đi. Con mắt nhắm lại, là ngươi, đúng vậy. Cảnh như họa vỗ vỗ Tùng Hoa. Tùng Hoa rất tự giác nhảy đi xuống, giấu trong góc. A, mồi câu biến thân làm thợ săn. Không tệ. Nha Khải chăm chú nhìn nàng, cười khẽ một chút, ta sẽ tại hiện trường bắt được ngươi, ta thắng ngươi, ngươi đem mệnh lưu lại. Nha Khải nhìn xem nàng, không có chút nào muốn bắt nàng ý tứ. Nếu ta thắng, làm như thế nào? Cảnh như họa nhìn xem hắn, ngươi không có cơ hội này. Nha Khải khẽ cười một tiếng, mới quay người rời đi. Cảnh như họa nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, ngồi xuống. Nàng không nghĩ tới, Nha Khải không có muốn ý tứ động thủ, tại hiện trường bắt được nàng. Cảnh như họa khóe miệng nhẹ cười. Tại cái Tùng Hoa tắm rửa thời điểm, nàng liền không nghĩ che giấu mình. Cảnh như họa vốn có thể dùng hệ thống để che giấu Tùng Hoa lưu lại hành tung, nhưng nàng cũng không có. Nàng cũng muốn đến lần chính diện quyết đấu, mà Nha Khải tự nhiên cũng minh bạch cảnh như họa không che giấu chút nào. Cái này càng là đối với hắn một loại khiêu chiến, hoặc là một loại vũ nhục. Hắn nghĩ tại hiện trường bắt lấy nàng, mà không phải hiện tại. Hai người chính diện đối quyết chính thức bắt đầu. Mà cảnh như họ cũng có chút hứa hứng thú cùng chờ mong. Thật là khiến người hưng phấn. Túc chủ, giá trị cửu hận thêm 5, tổng cộng 30, cố lên a, không thể cho ngươi kim thủ chỉ mất mặt ta. Ngươi thế nhưng là có kim thủ chỉ nhân vật phản diện. Đối đầu hắn cái này thật nhân vật phản diện hẳn là sẽ thắng a, hệ thống nói đằng sau cũng không quá xác định, kịch bản không thể nghịch chuyển tính. Nó phía trước mấy cái thế giới cũng lĩnh hội. Không biết lần này về như vậy. Hết chương.